Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, đường dần tranh sơn thủy làm. Bạn của Trần Trọng Phong tên là Tiền Thành Hữu. Hắn thấy hai người đều qua tuổi, lại cười híp mắt hỏi, như thế nào, không sai chứ? Trần Trọng Phong trực tiếp nói, Tiền ca, không phải ta nói ngươi. Đã sớm để ngươi chân thật tăng cao một hồi chính mình. Đừng nóng vội ra tay. Lại uống thuốc chứ. Tiền Thành Hữu nghe xong lời này, nhất thời có chút cuống lên. Bác bỏ nói. Nói hưu nói vượn. Ta làm sao liền uống thuốc. Trần Trọng Phong lắc đầu nói. Nói ngươi còn không tin. Ta cho tới lừa ngươi sao. Cái này hàm ung lớp mốc hợp với mặt ngoài. Chữ viết khô khan vô thần. Dỉ đồng xanh hoàn toàn là trải qua axit nitric ăn mòn mà thành. Rõ ràng chính là hàng nhái. Lần tới ngươi đi nhà ta, ta lấy cho ngươi một viên chính phẩm nhìn một cái. Ngươi liền biết hơn kém nhau bao nhiêu. Tiền Thành Hữu sửng sốt thần. Quá nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Yếu yếu hỏi, ta thật lại gây sự chú ý. Trần Trọng Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, nhớ kỹ ta. Nhìn thêm thiếu mua, đừng cả ngày lão nghĩ kiếm lậu. Ngươi xem một chút ngươi biết những người tàng hữu. Có mấy cái nói mỗi ngày có thể kiếm lọt. Tiền Thành Hữu nói, ngươi đừng nói, thật là có một cái. Ta mỗi hồi đụng tới, hắn đều nói mình kiếm lọt. Trần Trọng Phong có chút kinh ngạc hỏi, ai? Tiền Thành Hữu trả lời, Đoàn Lượng Chân. Trần Trọng Phong nghe vậy khịt mũi con thường, nghe hắn nói hưu nói vượn. Cái tên này tối gặp khoác lác, trên sạp hàng hoa 100 đồng tiền mua đồ vật đến tay. Qua tay nhiều 10 đồng tiền bán đi, hắn cũng sẽ nói mình kiếm lọt. Này rõ ràng chính là bình thường chênh lệch giá có được hay không? Không gặp khuếch đại như vậy. Chứ, Tiền Thành Hữu có chút há hốc mồm. Trần Trọng Phong nói, ha, người cái nào về nghe hắn nói kiếm lậu, lấy ra quá hắn kiếm lậu đồ vật đi ra. Coi như có, cũng là ít ỏi chứ. Tiền Thành Hữu suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy. Lúc này mới tin tưởng Trần Trọng Phong nói. Ngươi khoan hãy nói, còn giống như thực sự là như vậy. Có điều, Đoàn Lượng Chân quãng thời gian trước lượm một cái đại lậu. Nói là 50 vạn mua một cái trúc thạch chuối tây ngọc ấm xuân bình. Còn lấy ra cho chúng ta giám thưởng. Chúng ta cảm thấy là chính phẩm. Phỏng chừng chỉ ít có thể bán cái 4,5 triệu. Nhưng là kiếm bộn rồi. Nhìn Tiền Thành Hữu thần sắc hâm mộ. Trần Trọng Phong chừng hai mắt. Hết sức kinh ngạc địa nói. Cái gì? Còn có việc này? Ta làm sao không nghe nói? Liền ngày hôm trước sự tình. Ngươi còn ở ngoại địa chứ? Tiền Thành Hữu nói rằng. Ha! Không nghĩ tới tên này lại cũng có thể nhặt được như vậy đại lậu. Trần Trọng Phong bao nhiêu cũng có chút ước ao, hỏi, đúng rồi, hắn có hay không nói, là làm sao nhặt được cái này lậu? Tiền Thành Hữu lắc đầu nói, việc này hắn không có nói, đại gia vấn đề hắn, cũng nói hàm hồ tư. Trần Trọng Phong cười nói, xem ra cái tên này trong lòng có quỷ a. Nghề chơi đồ cổ quy củ, hỏi đồ vật lai lịch, vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vậy. Trần Trọng Phong cũng chỉ nói là nở nụ cười vài câu. Nói chuyện phiếm vài câu. Tiền Thành Hữu liền hỏi. Đúng rồi, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu a? Trần Trọng Phong trả lời. Ta đi Dư Hải Nhạc nơi đó. Ngươi cùng đi không? Tiền Thành Hữu lập tức kinh ngạc nói. Không thể nào, ngươi vẫn đúng là dự định đi mua con kia nước men màu đỏ phúc thọ xong toàn bình hồ lô a? Đúng vậy, có vấn đề gì? Trần Trọng Phong nói rằng, Tiền Thành Hữu không nói gì nói. Tiểu tử ngươi nhiều tiền thiêu đến hoàng, ta nào có cái gì vấn đề. Trần Trọng Phong nói rằng, ngươi lời này nói, thật giống ta chính là chày gỗ như thế. Ngươi còn biết cái gì gọi là chày gỗ à, Tiền Thành Hữu? Lắc lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết. Dư Hải Nhạc tên kia chính là 10 phần gian thương, lại còn tập hợp đi tới bị hắn tể. Thực sự là phục rồi ngươi. Trần Trọng Phong phản bác. Vậy cũng là Càn Long Quan Diêu. Hiện tại đứng đầu hàng. muộn một bước liền bị người cướp đoạt trước tiên. Tiền Thành Hữu bĩu môi, nói rằng, đứng đầu là đứng đầu, nhưng ngươi cũng đến nhìn gian thương này mở ra giá cả. Chúng ta Dĩnh Đô muốn vật này nhà sưu tập không biết bao nhiêu. Không đạo để ý đến bọn họ đều là choáng váng tử. Thật mấy tháng, chính là không có người ra tay chứ. Tình huống như thế, ta liền cảm thấy ngươi nên trước tiên giữ được bình tĩnh. Đồ cổ nghề này buôn bán, giữ được bình tĩnh mới là được lời. Mạnh Tử Đào phát hiện, bình tĩnh Tiền Thành Hữu vẫn có chút lý trí. Lời nói này, hắn cũng khá là đồng ý. Đồ cổ nghề này buôn bán, nếu như không phải vội vã ra tay đồ vật, tốt nhất vẫn là lược một lược người bán. Người bán nếu như trước tiên dễ kích động, người mua liền kiếm lời. Đương nhiên, cái này cũng là có cái tiền đề. Cái thứ này ngươi có mua hay không không đáng kể. Hơn nữa nếu như gặp phải không hỏi giới liền mua thu gom người, như vậy liền thua. Hơn nữa, nếu như đồ vật giá cả đối lập hơi cao nhưng không ngoại hạng, hoặc là đồ cất giữ thuộc về thị trường vây đỡ đứng đầu hàng, như vậy đánh cờ kết quả là không có gì khó tin. Trần Trọng Phong nói rằng, đạo lý ta cũng biết, có điều nếu như ta cuối cùng không tới tay, nhất định sẽ hối hận cả đời. Châm ngôn nói được lắm, thiên kim khó mua tân đầu được, ta coi như là nắm thời gian đổi giá tiền, quá mức mấy năm mới về bản mà, ngược lại ta chờ được. Tiền Thành Hữu thở dài một tiếng, tùy ngươi vậy. Sau đó, đoàn người đi tới một nhà cửa hàng xem ra khá lớn, cửa hàng đồ cổ. Đi vào cửa hàng, chỉ thấy bất kể là trang trí vẫn là trang trí, đều khá là cổ điển, làm cho người ta một loại khá là an nhàn cảm giác. Mặt khác, trong cửa hàng ngoại trừ một vị đồng nghiệp Trạm đang đến gần cửa vị trí nghênh tiếp khách mời ở ngoài, những người khác đều vây quanh ở một bàn trước, nhìn chằm chằm trên bàn một bức tranh. Có người trong miệng còn phát sinh chà chà tiếng than thở. Tiểu Lý, chuyện gì thế này? Trần Trọng Phong hỏi. Đồng nghiệp đối với Trần Trọng Phong tương đối quen thuộc, tham hỏi một tiếng sau khi chỉ vào bên cạnh bàn. Một vị cao cao gầy gò người đàn ông trung niên nói. Vị kia Tùng lão bản, có bức đường dần bức tranh muốn chuyển nhượng. Nhà ta trưởng quỹ chính đang giám định. Nghe nói là đường dần bức tranh. Trần Trọng Phong tương đương kinh ngạc, vội vã hướng bàn bên kia bước nhanh tới. Mạnh Tử Đào theo đi tới bên cạnh bàn, chỉ thấy đây là một bức trục đứng thủy mặc tranh sơn thủy. Thước bức khá lớn, mọc ra 1m23 khoảng trừng, trái phải, chiều rộng 4 khoảng 10cm. Này ở đường dần tồn thế bức tranh bên trong, thuộc về lớn vô cùng độ dài. Đương nhiên, đây là đối với bút tích thực mà nói. Chỉ thấy trong bức tranh, ở gần miêu tả cành lá sum xuê chi dâu tùng, pha ngạn bên dưới, gợn sóng lân lân, sau đó là một núi. Tả thì lại núi bên trên có nhà tranh một gian, một ẩn sĩ chính bên cửa sổ đọc sách. Có hai khách đang từ cương trước khúc kính bên trong đến đây thăm người thân thăm bạn. Sau nhà vì là hùng sơn trùng điệp, trên có mây khói lượn lờ, xa thiên vô tận. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức tranh trên nội dung, trong mắt lóe ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Vốn là, hắn cũng không cho là đây là đường dần bút tích thực. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, nếu như là bút tích thực, căn bản không thể gặp bắt được cửa hàng đồ cổ bên trong bỏ ra thụ. Bắt được buổi đấu giá trên, đều hoàn toàn là hàng hot. Nhưng hiện tại Mạnh Tử Đào lại không cho là như vậy. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn đến xem, bức họa này họa pháp rất rõ ràng chính là đường dần đặc điểm. Đường dần là ai nói vậy không cần nhiều lời. Hắn giấu chân trải rộng tên xuyên núi lớn, trong lồng ngực tràn ngập ngàn sơn vạn hác. Này khiến cho thơ họa có ngô địa thơ họa sĩ không có hùng hồn khí, cũng hóa chất phác vì là tiêu sái. Hắn tranh sơn thủy đại thể biểu hiện hùng vĩ hiểm trở trùng sơn phục lĩnh, lầu các khê kiều, bốn mùa sớm tối giang sơn thắng cảnh, cũng có bao nhiêu miêu tả đình tạ lâm viên, văn nhân giật sĩ nhàn nhã sinh hoạt, sơn thủy nhân vật họa, cực lớn khí thế bàng bạc. Bởi đường dần vẽ tranh rất ít ở vẽ lên ghi chú rõ niên đại, mà hắn họa phong biến hóa cũng không nhiều có quy luật. vì lẽ đó rất khó suy đoán hắn vẽ tranh thời gian. Cũng là khó có thể dựa theo thời gian đến phân chia hắn họa phong biến hóa tiến trình. Đường Dần ở bái Chu Thần sư phụ sau, chủ yếu là tông Nam Tống viện thể, nhưng họa có lúc cũng có cùng trầm. Văn họa phong gần gũi tác phẩm, như Nam Du Đồ, đây là Đường Dần 36 tuổi lúc làm cầm sĩ Dương Quý Tĩnh rời đi Tô Châu lúc biếu tặng cho hắn. Đường Dần am hiểu thoải mái hoa và chim, hoạt bát hào hiệp, sinh thú giạt rào mà lại giàu chân thực cảm. Truyền thuyết Đường Dần làm nha trận đồ treo ở trong nhà. Có một ngày có mấy ngàn chỉ quạ đen ngang dọc xoay quanh ở nóc nhà. Dường như hàm chiến, có thể nói kỳ tuyệt. Này bức họa núi đá cây cối kết cấu dùng bẻ gãy cành pháp. Cây khô cành cây do hữu phía dưới uốn lượn yêu kiều địa hướng lên trên mở rộng. Lấy khô bút nùng mặc họa chi, già nua kiên cường, lấy tích mặc pháp họa cành lá. Cành cây tựa hồ cũng khi theo phong ứng tiết khẽ nhúc nhích. Do đó hiển hiện ra thiên nhiên sinh mệnh rung động hài hòa mỹ. Bút cùn điểm diệp, một hai điều tế đằng cùng mấy bút dã trúc cùng cây khô trên lão diệp họa cùng nhau. Tăng thêm không sơn sau cơn mưa u khoáng điềm tĩnh cùng thanh tân bầu không khí. Lại nói bức họa này, ở họa pháp trên thuộc viết chữ đơn ý, một đường vận cổ tay linh hoạt, lấy thư pháp người họa, lấy viết đại miêu, bút lực hùng mạnh. Tạo hình yêu mỹ, toàn họa bút mặc sơ giản xác đáng, hành thẳng tắp tú hào hiệp, hình tượng có nhiều vận độ. Từ bên trong có thể nhìn thấy Đường Dần ở thảo luận thoải mái kỹ xảo cùng khai thác tranh sơn thủy. Cảnh giới mới phương diện Trác Việt chiến tích. Bởi vậy, từ họa bên trong bút pháp đến xem, bức họa này chính là Đường Dần tuổi già lực lượng làm. Đem thư pháp dùng bút phương pháp vận dụng cho hội họa. Họa núi đá lấy xuân pháp rất có thời kỳ cuối chi phong. Này ở Đường Dần truyền thế hội họa tác phẩm bên trong tương đối rõ ràng. Bức họa này kết cấu xảo diệu, hội họa nghiêm cẩn, đến nay hơn 400 năm sau khi trở lại quan sát này quyển vẫn như cũ vui tai vui mắt. Hoàn toàn là một bức Đường Dần truyền thế chi tinh phẩm tác phẩm. Mà dị năng cũng đưa ra tương đồng đáp án. Dư trưởng quỹ, người cảm thấy ta này tấm đường bá hổ tranh sơn thủy thế nào? Xem tài nghệ này, hẳn là đường bá hổ bút tích thực chứ. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe được bên cạnh vị kia Tùng lão bản ý cười dịu dàng địa hỏi lên. Tùng lão bản, thật không tiện a, bức họa này thứ ta mắt vụng về. Bức họa này ta không quá xem trọng. Dư Hải Nhạc lắc đầu một cái hồi đáp. Tùng lão bản rõ ràng ngẩn người. Liền vội vàng hỏi, dư trưởng quỹ, người nói ta bức họa này không đúng. Dư Hải Nhạc nói rằng, Tùng lão bản, người là đường tổng giới thiệu tới được. Vậy ta liền ăn ngay nói thật, bức họa này đây, hẳn là nhiều năm rồi. Nhưng không phải đường bá hổ, hẳn là một bức hàng nhái. Tùng lão bản hỏi, dư trưởng quỹ, người có thể không phủ nói cho ta, tại sao là hàng nhái a? Dư Hải Nhạc nói rằng, bức họa này đây, phỏng xác thực khá là xuất sắc, vừa mới bắt đầu nhìn thấy, ta đều suýt chút nữa cho rằng là bút tích thực, nhưng vừa nhìn cái này kiểm ấn, mùi vị liền không đúng, chấm ngoặc kép, sau đó, Dư Hải Nhạc nói rồi mấy cái lý do, nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn cho rằng này mấy cái lý do, đều là Dư Hải Nhạc nhìn thấy kiểm ấn không đúng phản đẩy chiếm được. Hoàn toàn là giống thật mà là giả. Kỳ thực, đồ cổ giám định thời điểm, người cảm giác có lúc thường thường sẽ ảnh hưởng đối với đồ vật phán đoán. Nói thí dụ như, rõ ràng cảm thấy là hàng nhái, nhưng sau đó càng xem càng cảm thấy đúng, cuối cùng mua lại đánh mắt. Tương tự như vậy, nếu cảm thấy cái thứ này có vấn đề, thường thường cả người đều có vấn đề, dù cho là bút tích thực, cũng xem thành hàng nhái. Mạnh Tử Đào cảm thấy, Dư Hải Nhạc hiện tại trạng thái chính là như vậy, cho rằng kiểm ấn có vấn đề, liền cảm thấy chỉnh bức họa đều có vấn đề. Cái kia, các ngươi trong cửa hàng có thu hay không? Cái kia Tùng lão bản nghe xong Dư Hải Nhạc giải thích, ngữ khí có chút vội vàng nói, đây thực sự là một bức tranh tốt, nếu như không phải cần dùng gấp tiền, ta tuyệt đối sẽ không bán. cái kia chính ngươi trước tiên nói một chút về xem. Bức họa này ngươi dự định bao nhiêu tiền chuyển nhượng? Dư Hải Nhạc không chút hoang mang hỏi. Tùng lão bản suy nghĩ một chút. Đáp, Dư trưởng quỹ, ngươi là người lành nghề. Khẳng định nhìn ra chuẩn bức họa này giá trị. Vẫn là ngươi đến cho giá đi. Dư Hải Nhạc nghe vậy, cùng bên cạnh một vị người đàn ông trung niên liếc nhìn nhau. Sau đó trở nên trầm tư. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe Dư Hải Nhạc trịnh trọng từ địa nói rằng, Tùng lão bản, kỳ thực chúng ta nghề này quy củ. Người mua bình thường là không sẽ chủ động định giá. Có điều ngươi là đường tổng giới thiệu đến. Nếu ngươi muốn ta định giá, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Đồ đâu coi như không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 50 vạn. Không phải vậy ta liền lỗ vốn. Mạnh Tử Đào nghe được Dư Hải Nhạc mở ra giá cả, nói thầm một tiếng, gian thương, bức họa này coi như là hàng nhái. Lấy biểu hiện ra đặc điểm, cũng không phải 50 vạn có thể bắt được đến. 50 vạn, Tùng lão bản có chút sững sờ. Tiếp theo kích động hỏi, Dư trưởng quỹ, chẳng lẽ không có thể lại thêm một điểm? Trước văn đã nói, đồ cổ buôn bán giá cả, kỳ thực chính là một cái đánh cờ quá trình. Vị này Tùng lão bản vừa nhìn chính là cần dùng gấp tiền dáng dấp. Liền hắn bộ dáng này, Dư Hải Nhạc gặp tăng giá mới kỳ quái. Tùng lão bản, rất xin lỗi, 50 vạn đã rất cao. Dư Hải Nhạc vẻ mặt có chút trịnh trọng nói, ta cũng là xem ở đường tổng trên mặt mới cho ngươi cái giá này. Hơn nữa cái giá này nên rất thực sự. Ngươi bán cho những người khác, hoặc là đưa đi bán đấu giá công ty, không nhất định có thể bán ra cái giá này đến. Ngươi khả năng cảm thấy ta là chuyện giật gân. Trên thực tế, bán đấu giá công ty bình thường đối với danh gia hàng nhái đều sẽ thận trọng cân nhắc. Bởi vì bọn họ có nguy hiểm a. Ngươi ngẫm lại xem. Ở tuyên truyền sách trên nói là hàng nhái họa còn ai vào đây xin vào tiêu. Nói thành chính phẩm, vạn nhất người mua nhìn ra rồi. Bán đấu giá công ty danh dự liền phá hủy. Tùng lão bản, nếu như ngươi thành tâm muốn bán ra, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Chúng ta không vội, ai, vậy ta cũng chỉ có thể đem họa lấy về. Tùng lão bản dùng sức mà lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, bức họa này chỉ ít 80 vạn, thiếu một phân ta đều sẽ không cân nhắc, bởi vì năm ngoái có ông chủ đồng ý lấy 120 vạn mua lại bức họa này. Nhưng ta lúc đó không nỡ, hiện tại là không có cách nào, trong nhà cần dùng gấp tiền, ta mới đồng ý giá rẻ bán ra. Hả, là như vậy à? Dư Hải Nhạc bỗng nhiên tỉnh ngộ nói trung đạo, cái kia Tùng lão bản, phiền phức ngươi đem đồ vật nhận lấy đi. Cái giá này, ta thật là nếu không lên, vậy có lao Dư trưởng quỹ. Tùng lão bản cũng không nhiều do dự, lúc này cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bức họa kia cất đi. Cũng rất nhanh sẽ cáo từ rời đi, nếu đối phương đều đi rồi, Mạnh Tử Đào cái nào còn có cái gì lo lắng. Vội vã cùng Trần Trọng Phong lên tiếng chào hỏi, liền đi theo ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.